Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582 vào núi. Xa xem Lạc Nhật Thôn giống như nhân gian tiên cảnh, cho dù là nơi trốn phong thủy tuyệt hảo Phược Long Vực, cũng ít có núi sông có thể cùng chi so sánh, nếu không phải dưới nền đất cũng không mạch khoáng tài nguyên. Quanh mình linh thực cũng không phong phú. Nơi này đã sớm sẽ bị mạnh mẽ yêu tu chiếm cứ. Nơi nào luân được đến này trong thôn phàm nhân an cư, xuyên qua thanh phong mây mù. Đi vào Lạc Nhật thôn phụ cận ngọn núi khi, Phất Y liền phát hiện nơi này còn có nhất trọng thiên nhiên trận pháp cái chán. Yêu cầu hơi thêm điều chỉnh phương hướng dựa theo chính xác lộ tuyến mới có thể đủ tiến vào, nàng không cảm giác được bất luận cái gì trận pháp hơi thở dao động. Lại hơn nữa, vẫn luôn dùng vô tích phi hành ở không trung. Thuyết minh nơi này vô cùng có khả năng là thiên nhiên không gian trận pháp. Suy xét đến vạn tượng chín thành mảnh nhỏ. Điểm này liền chẳng có gì lạ, tiền bối. Ta tưởng từ mặt đất thử xem có không vào thôn, không trung trận pháp cũng không nghiêm mật. Nhiều lắm có thể ngăn trở linh trí thấp hèn yêu thú cùng không thông trận pháp kim đan tu sĩ. Phất Y muốn nhìn một chút mặt đất hay không cũng có thiên nhiên trận pháp. Nếu là đồng dạng có thật mạnh cái chán, thuyết minh nơi này xác thật không giống bình thường. Vạn tượng chín thành mảnh nhỏ có ý thức mà ở bảo hộ nơi này cái gì đó, Phược Long Vực yêu thú không? Lớn để ý tới thôn xóm chung phàm nhân, rốt cuộc cách thượng 3-4 năm, còn phải đi trong thôn tìm kiếm có linh căn hài đồng vì nô. Quấy nhiễu phàm nhân thôn xóm nhiều vì dã thú, mà phi yêu thú, vực nội thôn xóm đều không có trận pháp bảo hộ. Các phàm nhân đồng dạng có thể an cư. Cố tình Lạc Nhật thôn liền có không gian trận pháp bao phủ, Lạc Nhật thôn cảnh sắc tuy hảo, nhưng tuyệt không đến nỗi bởi vậy bị yêu thú chiếm trước. Cho nên thiên nhiên trận pháp cái chắn tất nhiên là bảo hộ trong thôn mặt khác đồ vật hoặc người, mà không phải Lạc Nhật thôn bản thân. Phất Y giáng xuống mặt đất thời điểm quả nhiên nhận thấy được trận pháp hơi thở, bất đồng với trên bầu trời vô pháp cảm giác không gian trận pháp. Nơi này nhưng thật ra có thể bị cảm ứng được vây trận cùng mê trận, ở trong núi vòng đi vòng lại, vòng thật lớn vài vòng. Phất Y cùng Bạch Đồng mới thuận lợi xuyên qua nhất tiến thiên sơn cốc, tiến vào một mảnh thật lớn khe núi chung. Lúc này đã là đêm khuya. Trên bầu trời sao trời dày đặc, như một đạo nhỏ vụn tinh thạch ngưng tụ sông dài, lộng lẫy lại đồ sộ. Chiếu đến mặt đất cỏ xanh tiểu hoa rõ ràng có thể thấy được khe núi chung nguyên lai không ngừng. Một cái thôn xóm, ở bất đồng phương hướng chân núi có 9 tòa quy mô không nhỏ thành trấn. Dựa núi gần sông, nhìn rất là phồn hoa. Vừa mới từ trên bầu trời căn bản nhìn không thấy này đó thành trấn tồn tại, khe núi chính giữa nhất. Thấp lõm chỗ đó là ở không trung nhìn đến Lạc Nhật thôn. Bị 9 tòa lớn lớn bé bé thôn xóm vây quanh ở giữa. Mà này 10 tòa thôn xóm lại bị nhất bên ngoài thành trấn vây quanh. Cùng tầm thường phàm tục địa giới cấu tạo hoàn toàn tương phản, nhất trung tâm chỗ thường thường là mỗ mà nhất phồn hoa quan trọng thành trí. Không phải là một cái không tính lớn nhất cũng không tính nhỏ nhất thôn xóm, tụ linh tàng phong nạp. Thủy, có tiến vô ra, như là muốn tụ đại khí vận ở nơi này. Cũng không biết đồ cái gì. Bạch Đồng một bên nói thầm một bên nhìn quét toàn bộ thật lớn khe núi, phát hiện vô luận thành trấn vẫn là thôn xóm, có linh căn hài đồng một cái đều không có. Càng đừng nói tu luyện người, Phất Y đứng ở khe núi chung liền có một loại thập phần không khỏe cảm. Giác, tựa như trước đây nghĩ đến chính mình chính vị với vạn tượng trong bụng giống nhau. Nàng nhíu nhíu mày, tản ra trái tim chán ghét cảm xúc, thực mau bình tĩnh trở lại nói. Chúng ta đi Lạc Nhật thôn nhìn xem đi. Từ không trung nhìn có chút cổ quái, cũng không biết có hay không cái gì hảo ngoạn sự. Bạch Đồng đối mới mẻ hảo ngoạn sự đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nơi này phong thủy địa thế cùng cổ quái chỗ xác thật làm nàng cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng là ngoại lực tạo thành cục diện, lập tức xem ra lại không có chút nào thu hoạch. Làm nàng càng thêm tò mò cấu tạo ra nơi đây, người đến tột cùng muốn đạt thành cái gì mục đích. Một người một hổ xuyên qua chưa từng bị khai khẩn quá đất hoang. Tiến vào thành trấn sau liền thấy con đường bình thản, có thể đi thông mỗi một cái thành trấn cùng thôn xóm. Cuối cùng sở hữu lộ đều có thể đến Lạc Nhật thôn, các nàng vô dụng nhanh nhất tốc độ lên đường. Đi đi dừng dừng quan sát dưới nền đất cùng thôn xóm. Phát hiện ngay cả thôn xóm cùng thành trấn phân bố cũng cùng địa thế phong thủy ứng hòa. Mà dựa theo phàm nhân đối thiên địa hiểu được trình độ, là tuyệt đối không thể đem kiến trúc cùng thiên địa tự nhiên dung hợp đến như vậy nông nỗi, ta như thế nào cảm thấy này khe núi, thậm chí khắp sơn mạch đều là một cái vật còn sống. Bạch Đồng bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Lời này ở hơi lạnh trong gió đêm thổi nhập phất y nhĩ. Làm nàng không tự chủ được có chút phát lạnh, tiền bối như thế nào có như vậy cảm giác. Phất y vốn tưởng rằng đây là chính mình xuất phát từ chủ quan phỏng đoán quá đa tài sẽ mang đến mặt trái cảm xúc, không nghĩ tới không biết tiền căn hậu quả Bạch Đồng cũng có đồng dạng cảm giác. Này liền thuyết minh nàng đều không phải là miên man suy nghĩ, mà là này phiến sơn mạch thậm chí xa hơn địa phương đều là tồn tại, ta không thể nói tới. Từ khi ngươi đem ta thả ra linh quang không gian, ta liền cảm thấy này Phược Long vực không lớn thích hợp. Chỉ là vẫn luôn nói không nên lời nguyên do. Kỳ thật ta chẳng những có thiên địa là vật còn sống cảm giác, còn có một loại kỳ quái quen thuộc cảm. Đáng tiếc đã khôi phục truyền thừa trong trí nhớ cũng không tương quan manh mối, Phất Y vừa nghe liền càng thêm xác định. Nơi này tất nhiên chính là vạn tượng kia chín thành mảnh nhỏ đến quan trọng muốn chỗ. Này cái mảnh nhỏ không có khí linh, lại có một loại cùng sinh linh bất đồng sinh tồn phương thức, tư duy phương thức, thậm chí ảnh hưởng thế giới này phương thức, đây là vượt quá đương kim thế gian sinh linh một loại hoàn toàn mới tồn tại. Có lẽ thượng cổ, viễn cổ thời kỳ không tính hiếm lạ, nhưng đối với trung cổ cùng hiện tại sinh linh tới nói chính là độc nhất phân, tiền bối là nói. Mới từ linh quang không gian ra tới liền có như vậy cảm giác. Phất y bỗng nhiên phản ứng lại đây Bạch Đồng nói. Các nàng cảm thụ có chút bất đồng. Nàng là đang tới gần Lạc Nhật thôn mới có vật còn sống cảm. Mà Bạch Đồng sớm đã có sở phát hiện. Khi đó khoảng cách Lạc Nhật thôn còn xa đâu, đúng vậy. Một đường đều có. Từ cực bắc, đến thành trì, hoang dã, lại đến nơi đây, Bạch Đồng gật gật đầu, cảm nhận được từng trận ngưng tụ tinh nguyệt chi lực, thỏa mãn mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung than thở nói. Ở chỗ này tu luyện một trận đảo cũng không tồi, nếu không phải bí cảnh đem khải, ta thật đúng là tưởng lưu một đoạn thời gian, nơi này không chỉ có tụ lại thái dương hơi thở, thái âm cùng sao trời lực lượng đồng dạng nồng đậm. Đối với tu luyện tinh nguyệt chém tới nói là cái tuyệt hảo bảo địa. Phất y giả làm không biết nàng bản mạng bí thuật. Lung tung gật gật đầu ứng phó qua đi. Bước ra chân tiếp theo về phía trước đi. Đại bí cảnh kết thúc. Tiền bối ở chỗ này bế quan cũng không muộn a. Một người một hổ lại lần nữa trầm mặc xuống dưới về. Phía trước đi. Phất y trong lòng lại là bị Bạch Đồng nói nhấc lên sóng to gió lớn. Nơi khổ hàn khoảng cách Lạc Nhật thôn cực xa, cơ hồ sắp kéo dài qua toàn bộ Phược Long vực. Các nàng ven đường lên đường cũng chưa từng phi thẳng tắp. Tiến vào Bạc Giác Lang địa bàn sau vì tránh đi yêu chủ sơn mạch còn vòng một vòng lớn, này một trình. Đoạn lộ trình chung, Bạch Đồng đều có cái loại này thiên địa vì vật còn sống cảm giác. Này thuyết minh các nàng hành tẩu mỗi một đoạn đường đều là vạn tượng mảnh nhỏ nơi. Chỉ là này, hoạt tính cũng không như Lạc Nhật thôn sơn mạch, Phất y trong lòng dần dần hình thành một cái hoàn chỉnh thả kinh tâm suy đoán thiên đạo không hoàn chỉnh còn có thể diễn sinh tân sinh. Linh Phược Long vực, căn bản là không phải cái gì mini tu tiên vực, mà là vạn tượng chín thành mảnh nhỏ. Hết chương.